Tiêu Hậu đừng đi, trẫm lại sửa tướng. Chương 24-2, nhớ lại quá khứ, tính từng người. Ti Gocchuyenaudio.com. Cắn răng một cái, ta mượn, thật sự. Vẻ mặt Quỷ Thiên Lãnh hiện lên nét giảo hoạt, đem vò rượu ném tới sư phó, làm hắn sợ tới mức hồn cũng bay mất, vội vàng đi tiếp rượu. Trong bụng này không thể một ngày không có rượu, đem vò rượu bảo bối ôm vào trong lòng, mãi đến khi hắn hiểu rõ vấn đề liền mất hứng đứng lên thầm oán trách. Vì việc độ kiếp ngày mai, ngay cả sư phó của mình cũng tính kế, đi theo ta. Rất nhanh sau đó hai người liền biến mất trên Quái Sơn. Kinh thành, tại cung điện trong hoàng cung rực rỡ các màu sắc xanh vàng. Đường nét điêu khắc ở trên các cây cột cự long trông rất sống động. Khí thế bức người, trên người Mạc Ly Bạch vận một bộ long bào. Con ngươi sâu và đen so với trước kia càng thêm mê người. Nhìn Tín Hàm đặt ở trên đài, biết là ngày mai nàng sẽ bắt đầu độ kiếp. Độ kiếp, yêu cùng người muốn độ kiếp không giống nhau. Từ lúc bắt đầu nàng đã là một hồ ly, là một yêu hồ. Mỗi 100 năm sẽ trải qua một lần độ kiếp, đại nạn không chết liền có khả tăng lên thêm một tầng công lực. Mãi đến tu thành hình người mới thôi, từ đó liền có thể độ kiếp phi thăng. Đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận con người để độ kiếp. Chứng thật là một chuyện làm người ta cao hứng. Thế nhưng lúc này ngoài cung lại cứ xuất hiện tình hình bệnh dịch. Cần huyết của ngàn năm ngọc lưu ly hồ làm thuốc dẫn. Chuyện này bây giờ nên làm sao cho tốt, chế thuốc cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ngăn cản nàng, nàng liền mất đi cơ hội để tu tiên. Không ngăn cản nàng, thì thực là xin lỗi lê dân bách tính. Hơn nữa khi nàng độ kiếp thành công về sau lại không thể tùy ý đến nhân gian. Nhưng trong thiên hạ, làm sao còn có con ngọc lưu ly hồ thứ hai? Cách chương.